Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 231. Đa tạ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Hoài Trúc hướng về Tiêu Sắt nói cảm ơn. Mấy người chính là đi ra khách sạn. Giữa lúc Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan dự định ngự vật phi hành thời gian, bên tai vang lên Tiêu Sắt thanh âm của, các ngươi như vậy quá chậm, vẫn là ta mang bọn ngươi bay đi. Dứt tiếng, ở Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan ngạc nhiên trong ánh mắt, Tiêu Sắt nắm ở hai người eo thon chi, tà thần dược phi tốc bắn ra, hai cánh rung lên, ba người thân hình chính là hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Tiêu Sắt công tử, đôi này, chuyện này đối với màu đen cánh là của ngươi pháp bảo sao? Cảm thụ bên hông kỳ dị xúc cảm, Đông Phương Hoài Trúc mặt cười ửng đỏ, ánh mắt né tránh, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sắt phía sau lưng to lớn màu đen hai cánh. Nhẹ giọng nói, nàng đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng khác phái tiếp xúc. Cũng không phải pháp bảo, ta và các ngươi bên này tu đạo hay là tu yêu không giống. Ta là luyện khí, tu luyện đấu khí, chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, liền có thể ở sau lưng gắn kết ra đấu khí hai cánh khoảng cách xa phi hành. Tiêu Sắt nắm ở hai nữ, vòng eo nắm thật chặt, thuận miệng giải thích, luyện khí, tuy rằng chưa từng nghe tới, nhưng cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ. Khó trách ngươi người này còn nhỏ tuổi là có thể thuấn sát đầu kia con nhện yêu vương. Đông Phương, Tần Lan mặt cười đồng dạng có chút ửng đỏ, thở dài nói, đang nói ta tuổi còn nhỏ trước hay là trước suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Thằng nhóc, Tiêu Sắt trêu nói. Ta là đứa nhỏ không phải thằng nhóc. Đông Phương Tần Lan tức giận nói. Được rồi, Tần Lan đừng ầm ĩ. Tiêu Sắt công tử, thì ở phía trước, nhìn đến hai người phảng phất một đôi vui mừng oan gia. Đông Phương Hoài Trúc bất đắc dĩ cười cợt, nhắc nhở, giây lát, Tiêu Sắt ba người đáp xuống một chỗ trống trải bình địa. Bình địa bên trên, đứng lặng một viên vô cùng dễ thấy đại thụ che trời. Dưới tàng cây một vị lão ông cùng một vị thiếu niên bị trói ở gốc cây trên. Rơi vào ngất, Tiêu Sắt công tử, chu vi trong bụi cỏ có độc yên. Đông Phương Hoài Trúc nhìn chung quanh vung ra tinh khiết chất. Dương Viêm sau nói rằng, Tiêu Sắt nói, hẳn là một loại dùng cỏ sợi dễ làm truyền bá môi giới. Hoài Trúc cô nương, ngươi đi đưa ngươi tùy tùng cùng tên kia lão ông cứu lại. Ta đi bắt được này sau lưng tiểu quỷ. Tất cả cẩn thận, Đông Phương Hoài Trúc khẽ gật đầu. Tiêu Sắt thực lực rõ như ban ngày, cho nên nàng cũng không lo lắng. Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên, thân hình đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa đã đi tới phụ cận đống cỏ khô ở ngoài. Mà trong tay hắn, cũng nhiều ra một đạo hài đồng bóng người. A, ngươi thả ta ra, ngươi tên ghê tởm, ta độc chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Hài đồng ra sức giãy giụa, tức giận non nớt giọng nữ gần như gào thét, còn thỉnh thoảng tư thả ra độc phong, nhưng là những kia độc phong còn không chờ khoách tán ra đi, liền bị Tiêu Sắt bốc lên dị hỏa đốt sạch sành xanh. Tiểu muội muội, như vậy cũng không phải ngoan nha, cái kia phong khiêu chiến thứ hẳn là ngươi lưu lại đi. Như vậy, chỉ cần ngươi kêu to ba tiếng ca ca ta sai rồi, ta hãy bỏ qua ngươi. Nhìn hài đồng kiều tiểu ấm manh dáng dấp, Tiêu Sắt trong lòng ác thú vị nổi lên, cười dài mà nói, đúng thì thế nào, ngươi biết ta là ai sao? Ta nhưng là miền Nam công chúa vui mừng đều rơi lan. Ngươi dám động ta một hồi, ta liền để phụ thân ta giết ngươi. Vui mừng đều rơi lan hung ác nói, đùng, chấm ngoặc kép, vui mừng đều rơi lan lời này âm vừa hạ xuống dưới. Tiêu Sắt bàn tay liền rơi xuống, đánh vào nàng cái mông bên trên. A, đau quá, ngươi nhân loại lại dám như vậy đối phó ta đây cái miền Nam công chúa. Ta nhất định phải phụ thân ta giết ngươi. Chấm ngoặc kép, lúc này, vui mừng đều rơi lan là vừa thẹn vừa giận, tức giận đều phải khóc lên. Cái tên này căn bản không theo lẽ thường ra bài, không chỉ dễ dàng khám phá bẫy dập của nàng, không sợ nàng kịch độc, lại còn dám đánh nàng tiểu cái mông. Then chốt còn như vậy dùng sức. Từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng bị người đánh như vậy quá. Đùng, gọi không gọi, đừng hòng. Ngươi đang ở đây ta miền Nam bắt nạt chúng ta miền Nam người. Ta sẽ không buông tha cho ngươi. Chấm ngoặc kép, đùng, chấm ngoặc kép, cái tên này cũng quá bạo lực đi. Tỷ tỷ, trước ta phải tội lỗi hắn. Hắn sẽ không nghĩ trả thù ta đi. Đứng Đông Phương Hoài Trúc bên cạnh Đông Phương Tần Lan thấy cảnh này, theo bản năng che bịt chính mình cái mông. Nghiêng đầu cùng Đông Phương Hoài Trúc nói. Vậy thì nhìn ngươi sau đó biểu hiện rồi. Đông Phương Hoài Trúc che miệng khẽ cười nói. Chỉ chốc lát sau, vui mừng đều rơi lan cái mông đã bị Tiêu Sắt đánh đỏ chót. Nàng nước mắt ào ào ào chảy xuống. Nhưng cũng trước sau chưa từng mở miệng xin tha. Ta là không phải có chút thật quá mức rồi. Nhìn nằm ở trong lòng gào khóc sung sướng rơi lan. Tiêu Sắt thấp giọng lẩm bẩm nói. Ca ca, ngươi quả thật có chút qua nha. Làm sao có thể như vậy đánh một cô gái đây? Còn đánh nơi đó, trong lòng, Long Quỳ nhẹ giọng, đột nhiên vang lên. Được rồi, Tiêu Sắt ngừng tay bên trong động tác, nhìn về phía đống cỏ khô cách đó không xa một phương hướng. Nói, bên kia cái kia ai? Đi ra đi, đem bọn ngươi công chúa mang đi. Nhớ tới lần sau đừng tiếp tục động bất động chói người. Muốn tìm trực tiếp tìm ta là được. Không phải vậy ta còn đánh nàng cái mông. Vừa nói, Tiêu Sắt như là xách con gà con như thế. Đem vui mừng đều rơi lan ném ra ngoài. Một con gấu mèo, gấu trúc cấp tốc phi thân về phía trước. Đem tiếp được, tên ghê tởm. Ngày hôm nay món nợ này sớm muộn có một ngày ta vui mừng đều rơi lan sẽ đòi lại. Ôi ơ ta cái mông. Chấm ngoặc kép, vui mừng đều rơi lan ở gấu mèo. Gấu trúc trong lòng tre đã trở nên nóng hừng hực tiểu cái mông. Công chúa, người này rất mạnh, không thể kích động. Gấu mèo, gấu trúc miệng nói tiếng người. Nhắc nhở, vậy ta sẽ chờ. Tiêu Sắt khẽ dương lên dương tay. Âm thanh rất là tùy ý. Mũi chân nhẹ chút mặt đất. Trong nháy mắt thiểm lược đến Đông Phương Hoài Trúc trước người. Hai người bọn họ hẳn là chúng rồi tiểu nha đầu kia độc. Đây là ta luyện chế giải độc hoàn. Cho bọn họ ăn vào đi. Rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhìn đã bị mở trói nằm trên đất một già một trẻ. Tiêu Sắt tiện tay từ nạp giới móc ra một bình ngọc nhỏ. Nói, đa tạ Tiêu Sắt công tử. Đông Phương Hoài Trúc tiếp nhận bình ngọc. Vì là lão ông cùng nàng tùy tùng mớm thuốc. Uy, Tiêu Sắt, kỳ thực ta ngày hôm qua đã nghĩ hỏi. Trên tay ngươi chiếc nhẫn này là cái gì a? Lại có thể thu nhận cùng thả đồ vật. Nhìn Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra bình ngọc. Đông Phương Tần Lan tò mò hỏi. Vật ấy tên là nạp giới. Chính là thái tự cực kỳ hy hữu nạp thạch luyện chế mà thành. Bên trong ẩn chứa một tiểu không gian. Không gian dung tích bên trong. Có thể chứa đựng trừ vật còn sống bên ngoài tùy ý đồ vật. Tiêu Sắt khẽ dương lên dương tay chỉ. Giải thích. Oa, thật thần kỳ. Chẳng trách không thấy ngươi mang hành lễ. Nghe vậy, Đông Phương Tần Lan con mắt nhất thời sáng lên, tỏ rõ vẻ ước ao cùng thèm nhỏ dãi. Chuyển đề tài, Tiêu Sắt năm ngón tay hợp lại, từ hệ thống kho lấy ra một cấp thấp nạp giới, trải phẳng đến Đông Phương Tần Lan trước mặt, cười dài mà nói, muốn không? Nghĩ, nghĩ, có điều cái này thật sự muốn tặng cho ta sao? Có thật không? Nhìn Tiêu Sắt trong tay cấp thấp nạp giới, Đông Phương Tần Lan chớp đáng yêu mắt to, vui vẻ nói, đương nhiên là thật sự, có điều đến có một điều kiện, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên, lại là con dế đi, ca ca, Tiêu ca, Tiêu Sắt ca, kêu xong, mau đem tới, Đông Phương Tần Lan xòe bàn tay ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.